Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 54, bí mật kinh người. Góc truyện audio.com. TG, tác giả đọc xong chương này mới thấy chẳng có chỗ nào là kinh người cả, nhưng mà vẫn đề tên chương như Z luôn ca đổi nữa. Mà tác giải ca bích miêu tả làm sao và kể làm sao cho nó ra rợn rợn một chút nên cứ viết đại đại, nhưng mà vẫn ca có cảm giác gì gọi là kịch tí nhất là. Chương 52 á, mong M. N thông cảm cho sự ngu dốt văn chương của TG. Chúc M. N đọc truyện ZZ mặc dù có vài chỗ buồn muốn khóc luôn. Hồn nhiên như con điên. Tôi không cần biết nó ảnh hưởng thế nào đến tôi, nhưng hãy kể những gì anh biết được về ba tôi và vì sao anh lại thù hận ông ấy. Thiên Long ánh mắt kiên định nhìn Tuấn Khải. Tôi nghĩ cậu nên bao trọn nơi này thì hơn. Tôi thật sự không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài. Tuấn Khải nhắc nhở, lập tức Thiên Long tới gặp người chủ quán trả một số tiền cho họ và ngay lập tức tất cả các khách hàng bị đuổi ra ngoài hết, chỉ còn lại Thiên Long. Và Tuấn Khải, ác quá, người ta đang ăn mà bị đuổi hà, giờ thì kể được chưa? Thiên Long khoanh tay trước ngực nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải ánh mắt sắc lại, được, cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể. 7 năm trước ba tôi là Trương Tuấn Việt đã làm việc cho công ty của ba anh. Lúc đầu cũng chỉ biết qua cái vỏ bề ngoài của tập đoàn Thiên Long là sản xuất các mặt hàng tiêu dùng và mặt hàng xa xỉ phẩm khác. Nhưng một thời gian sau đó ba tôi dần dần phát hiện ra một bí mật lớn chứa trong những lô hàng là ma túy và vũ khí trái phép được vận chuyển đi khắp nơi. Tuấn Khải kể tới đây thì Thiên Long ánh mắt có chút kinh ngạc. Tôi cứ tưởng ba tôi cho kiểm tra. Bảo vệ gắt gao các lô hàng vì sợ có nhiều người có ý làm hại đến công ty. Và ba tôi phải lạnh lùng là vì trong dòng họ tôi có rất nhiều người ganh ghét gia đình tôi. Có ý hãm hại để cướp mất tập đoàn Thiên Long bao năm ông nội tôi gầy dựng. Cho dù ba tôi nhân nhượng thì họ cũng chưa chắc đã không giết hại gia đình tôi. Họ bất chấp tất cả để có được thứ họ muốn. Ba tôi cũng bị cuốn vào dòng xoáy tranh giành đó nên mới thẳng tay giết những người cản trở. Thiên Long cũng không mất bình tĩnh mà nói ra những điều mình suy nghĩ bấy lâu. Tôi cũng nghĩ giống cậu, nhưng cái chết của ba tôi đã chứng tỏ rõ ràng mọi chuyện không chỉ vậy. Từ khi biết ba tôi đã phát hiện ra ông ta luôn cho người theo dõi bám sát và thậm chí là giết ông ấy khi ông ấy có ý định tìm kiếm thông tin để làm sáng tỏ mọi chuyện, Tuấn Khải bắt đầu nói tiếp. Vì vậy anh thù ba tôi là vì lý do này. Thiên Long rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy, tôi theo gia bảo là vì anh ta cùng có chung kẻ thù với tôi. Tôi đã thề là sẽ đưa ông ta ra pháp luật để trả thù cho cái chết của ba tôi. Nhưng tôi vào công ty anh tìm kiếm thông tin thì bị ba anh phát hiện. Tuấn Khải nói rõ ràng mọi chuyện. Không hiểu sao anh lại có cảm giác tin tưởng đối với Thiên Long. Tôi hiểu rồi, Thiên Long gật đầu, cuối cùng anh cũng đã hiểu. Ba anh đang làm việc phi pháp, anh yên tâm, không cần làm việc với gia bảo. Làm việc cùng tôi là được, tôi nhất định sẽ thuyết phục ông ấy từ bỏ, nếu không được thì tôi sẽ đối đầu với ông ấy. Đưa ông ấy cho pháp luật xử lý, Thiên Long giọng nói đầy kiên quyết, mặc dù ông ta là ba của anh. Tuấn Khải có chút giật mình, dù sao họ cũng là cùng huyết thống, sao có thể hãm hại nhau được. Tôi đã hứa với bản thân là sẽ không làm việc tội lỗi nữa. Là vì một người, tôi sẽ giúp anh, nhưng trước hết phải làm theo cách của tôi. Tôi cần có thời gian cho việc này. Thiên Long đột nhiên lại nhớ tới Gia Hân, nhưng rất nhanh sau đó đề nghị với Tuấn Khải cho anh thời gian. Được, tôi tin anh, dù sao tôi thấy anh cũng tốt hơn gia bảo. Tuấn Khải nhoẻn miệng cười. Đó là tùy vào cảm nhận mỗi người. Có người nói tôi là một tên máu lạnh. Thiên Long nhếch mép cười. Vậy sao, tôi thì lại thấy cậu là một con người ma mãnh, có chút lạnh lùng nhưng lại đang dần tốt bụng. Có lẽ ai đó đã thay đổi cậu. Giống như tôi vậy, là một người con gái. Tuấn Khải mỉm cười, câu nói của anh làm Thiên Long thoáng cười. Đúng là vậy, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua 3 s, Thiên Long lại trở về vẻ lạnh lùng, cầm áo khoác lên nhìn Tuấn Khải. Môi khẽ nhếch lên thành một đường cong. Tôi hy vọng anh sẽ giữ kín chuyện này. Tôi nhất định sẽ giúp anh. Còn bây giờ tôi phải đi rồi. gặp người đã thay đổi tôi. Sau đó bước ra khỏi quán, lên chiếc BMW rồi phóng đi, để lại Tuấn Khải đang ngồi trong quán với những nghi vấn quanh quẩn trong đầu. Nhưng rồi anh lại đứng dậy nhún vai, dù sao cũng không phải. Chuyện của mình quan tâm làm gì? Đến gặp Như Nguyệt thì tốt hơn. Sau đó rời khỏi quán. Cách Trương.